Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1170, chương 1252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đối với mấy lời không đâu vào đâu này của Lâm Thiệu Huy, Bạch Tố Y chỉ lắc đầu, căn bản là không để ở trong lòng. Cô cũng đã thành thói quen. Bình thường Lâm Thiệu Huy cùng mở miệng là tuôn, nhưng vào lúc này một chiếc Mercedes chậm rãi lái vào sân. Chuyện này lập tức làm hai mắt Bạch Tố Y tỏa sáng. Vui mừng nói, có khách tới. Lâm Thiệu Huy cũng vừa cười vừa nói, anh đã nói rồi bọn họ không dám phải không? Chỉ là, tiếp theo họ liền thấy một nhà Chu Chí Đức hừng hực khí thế bước từ trên xe xuống. Lập tức sắc mặt của Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y đều khó coi. Họ cũng không ngờ, người đầu tiên tới làm khách lại là một nhà gì nhỏ mà họ không muốn gặp. Ai ra, quả nhiên đúng như em dự đoán. Không có bất kỳ ai. Chậc chậc, thật keo kiệt mà. Vừa xuống xe, Chu Như đã bắt đầu tác quái rồi. Giọng nói châm chọc, mà lời này trực tiếp khiến sắc mặt Bạch Tố Y trở nên tái nhợt. Mà Trương Khai Minh cũng cười nhạt không ngừng. Chủ nhân mà còn phải ra tiếp khách. Bạch Kỳ mấy người nghèo như vậy sao? Không có đầu lớn thì cũng đừng đội mũ lớn chứ. Còn đòi mở họp báo. Đây không phải là mất mặt xấu hổ sao? Được rồi, mấy đứa nói ít mấy câu đi. Sắc mặt Thẩm Ngọc Chi khó coi mắng. Gì nhỏ, dượng, Bạch Tố Y cố nén tức giận. Gọi một câu, nhưng Chu Chí Đức cũng không thèm liếc nhìn cô. Giống như không nghe thấy vậy. Còn Thẩm Ngọc Chi lo lắng tiến lên nắm tay Bạch Tố Y. Bạch Tố Y, con nói thật cho dì biết. Có phải con gây họa gì rồi không? Gây họa? Bạch Tố Y ngây ngẩn cả người. Hiện tại cô ấy vẫn chưa biết chuyện Lâm Thần Hải ra tay với cô, cho nên cảm thấy rất kỳ lạ. Dì à, dì đang nói gì vậy? Sao cháu lại gây họa chứ? Cháu còn gạt gì? Dì nhỏ đều biết rồi. Cháu, Thẩm Ngọc Chi muốn nói gì đó nhưng Chu Chí Đức tức giận mắng. Cần em nói chắc, đừng nói nhiều, câm miệng cho tôi. Thẩm Ngọc Chi thở dài không dám nói lung tung nữa. Bà ấy cũng lo lắng sẽ làm Lâm Thần Hải tức giận. Đến đó nhà bọn họ sẽ gặp tai ương. Mà Bạch Tố Y thì càng thêm cảm thấy kỳ quái. Chị họ, hôm nay là buổi họp báo và khánh thành của chị à. Cho nên tôi cố ý chuẩn bị cho chị một phần quà. Chu Như cười âm hiểm nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tố Y. Giống như là đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Mà Bạch Tố Y cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Quà gì chứ? Chớ nóng vội. Ở phía sau chúng tôi sẽ tới ngay. Phần quà này mấy người chờ một chút. Chắc chắn sẽ cần dùng đến. Chu Như cười ha ha nói. Trong tiếng cười mang theo sự mỉa mai nồng đậm. Không bao lâu, một chiếc xe vận tải lái vào bãi đỗ xe. Sau đó vài công nhân liền trực tiếp chuyển một vật khá lớn xuống. Sau khi nhìn thấy vật đó, biểu cảm của Bạch Tố Y hoàn toàn méo mó rồi. Trong mắt hiện lên sự tức giận nồng đậm. Bởi vì nó lại là một chiếc quan tài. Ngày hôm nay là ngày khánh thành Bạch Kỳ của cô. Chu Như lại tặng cho cô một cái quan tài. Đây căn bản là đang chù cô nhanh chết đi một chút. Lúc này Bạch Tố Y nổi trận lôi đình, tức giận hỏi, Chu Như, cô có ý gì? Thẩm Ngọc Chi ở bên cạnh cũng không ngờ con gái mình sẽ qua quắt như vậy. Tức giận đến nghiến răng, Chu Như, rốt cuộc là chuyện gì đây? Chu Như lại cười ha ha nói, đây không phải con thấy chị họ sắp thành người chết sao? Cho nên tặng quan tài, có gì không đúng? Chị họ, tôi là sợ chị chết không có chỗ chôn. Mong chị sớm ngày về trời thôi. Bạch Tố Y tức giận đến toàn thân đều run lập cập. Quá quát rồi. Cô có ý tốt mời cả nhà bọn họ tham gia buổi họp báo, thậm chí còn muốn tiến cử họ với một số ông chủ. Nhưng bọn họ thì sao? Lại báo đáp cô như vậy. Ước cô chết sớm hơn một chút. Lúc này Bạch Tố Y đã sắp phát hỏa. Muốn đuổi hết những người này đi. Nhưng, Lâm Thiệu Huy lại giữ cô lại. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Món quà này, rất khác biệt. Nhưng tôi hy vọng lát nữa mấy người đừng hối hận. Hối hận, đám người Chu Như lập tức lộ vẻ khinh thường. Lạnh lùng chào phúng. chỉ sợ lát nữa người hối hận là mấy người đó. Thẩm Ngọc Chi ở bên cạnh thở dài, cảm thấy mặt mũi của mình bị Chu Như làm mất hết. Nhưng mà vào lúc này, câu nói tiếp theo của Lâm Thiệu Huy cũng khiến tất cả bọn họ rơi vào kinh ngạc. Chỉ thấy Lâm Thiệu Huy mỉm cười từ tốn nói, đặt quan tài này ở chỗ dễ thấy nhất ở sảnh chính, bảo đảm tất cả mọi người có thể thấy được cách trương.